Ma Tôn chỉ muốn làm hoàng hậu. Chương 1 Nhiệm vụ nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư đang rất trà nhấm nháp một chén trà nhạt nhẽo như nước lã, nhớ lại lời nói sư phụ một năm trước khi hắn rời khỏi sư môn. Đi kèm với sức mạnh vô đối là sự cô đơn và buồn chán. Ta sợ con sẽ không thoát khỏi chúng bất kể là con đi đâu. Hắn dập đầu tạm biệt sư phụ, chính thức trở thành ma tu và dọn đến ma giới. Hắn gặp ai đánh đó, kết cục đánh gục ma tôn cũ, chính thức sống ở ma cung. Mọi chuyện xảy ra trong vòng một tuần, mọi thứ lại trở nên tẻ nhạt lần nữa. Mà đau đớn nữa là những ma tu mạnh đã bị tiên tu hay hắn xử lý, hay họ sống đơn thân một mình, không dính líu gì với ma cung. Bởi vậy thủ hạ của hắn không ngốc thì yếu ớt, mỗi ngày đều làm cho hắn đau đầu. Mơ ước đứng đầu thế giới với thủ hạ đắc lực, làm chủ một dội quân có khí thế ngập trời như thế ma tan rã. Tu tiên thật chán, ma tôn càng chán hơn, hắn chỉ muốn một chút kích thích trong cuộc sống. Bỗng hắn cảm thấy mọi thứ tối sầm, đầu óc trở nên mơ màng. Chẳng lẽ hắn bị hạ độc, má có mấy người đủ bản lĩnh hạ độc nổi hắn. Hắn mở mắt ra, phát hiện hắn đang ở một căn phòng lạ, rõ ràng cũng là một cung điện lộng lẫy nhưng không phải ma cung của hắn. Bên cạnh còn có một cô gái, nếu còn sống chắc sẽ đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng ba giờ chỉ là một cái xác không hồn. Bỗng một âm thanh vang lên trong đầu. Xin chào, tôi là hệ thống, chúc mừng ký chủ xuyên thông thành công. Cốt truyện vai nữ chính số 1 bắt đầu. Nhiệm vụ thứ nhất cứu nam chính ra khỏi ngục. Xin lỗi ký chủ, hình như tôi đem nhầm người. Không hiểu sao Mục Thư vẫn thấy nếu có hình dạng thì hệ thống đang rung lập cập. Y cắt lời, chuyện này là sao, giải thích ta nghe. Hệ thống bắt đầu giải thích xuyên thông là gì, nó là ai, nhiệm vụ là gì, đây là đâu. Tuy chuyện này quái lạ nhưng hắn sống mấy trăm năm, còn tu tiên, chuyện là gì không thấy. Vốn thông minh, hắn nắm ngay trọng tâm. Nói chung ngươi mới làm việc này không bao lâu, ta và một cô gái nào đó đều cô đơn và muốn kích thích mới. Ngươi nhận lầm người, năng lượng ngươi có hạn mà ta là ma tôn nên ngươi truyền hồn ta không thành công. Không những ta không nhập vào cô gái này mà cơ thể lẫn tu vi vẫn còn. Số hắn thật xui xẻo, sao đi đâu cũng gặp thuộc hạ yếu kém và bại não thế này. Đúng vậy ạ, ngài thực sự không hợp ở đây, nơi này là kiếm hiệp, có nội công, khinh công, kiếm pháp gì gì thôi. Ngài vừa là ma tôn vừa từng là tiên quân, ngài muốn xưng đế ngày mai hay muốn hủy thế giới này cũng không ai cản nổi. Để ta đem ngài về, Mục Thư không đồng ý cũng không phải không thể, không phải nhiệm vụ kích thích sao, có phần thưởng gì không? Nếu ngài hoàn thành thì tôi sẽ đem ngài đến một thế giới ngài lựa chọn, mỹ nhân, ẩm thực cái gì cũng có. Có chỗ nào gặp kẻ thù mạnh, mỗi ngày mỗi đánh không? Cũng có thể, nhưng ngài muốn nghe những nhiệm vụ còn lại không? Hắn nghĩ có gì mà hắn không làm được nhưng hắn dễ hệ thống nói tiếp. Nhiệm vụ thứ hai, lấy lần đầu nam chính. Nhiệm vụ thứ ba, trốn đi cùng nam chính. Nhiệm vụ cuối, tự vẫn sao khi nam chính làm vua về trả thù. Mục Thư, lấy cái gì lần đầu, rồi còn phải chết, cách chương.